Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, lợi kiếm ở tay. Kiếm thử đầu chó, thương khung bên trên có tỷ tỷ tinh đấu, mà trong đó Nhật Nguyệt xưng tôn, Nhật Nguyệt có thần cung, cung trung có thần minh, Thái Dương Thiên Quân, Thái Âm Thiên Quân, chấp trưởng vạn ngôi sao. Lực áp tinh khung, Nhật Nguyệt Thiên Quân quát tháo, thần hải bên trên ầm ầm sinh nắng gắt, cả phiến hải dương đều bị đốt thủng, thương khung đều bị đốt sập, lại có ánh trăng như đao, tê liệt sáu trọng thanh đồng thế giới, xỏ xuyên qua huyền hoàng, giết, kim sắc thần minh sợi tóc bay tán loạn, trong tay đại kiếm giơ lên thật cao, chợt phách xuống. Dẫn dắt kiếm quang ba vạn dặm, lại có ba đầu sáu tay thần nhân đồng thời xuất kích. Thanh đồng thế giới bên trong lộ ra một căn đại kích, nhiễm vàng óng ánh vết máu, nhúc nhích như toan nghê, nghiệt long, không biết sống chết. Thanh lệ xuất trần thần nữ hai cánh triển khai, nàng cong ngón búng ra, một căn mười vạn trượng như ngón tay ngọc ấn xuất hiện, như tượng băng ngọc thế. Hướng vương đông một điểm mà xuống, chim thủ thân người thần minh cạc cạc cười quái dị, hai con mắt nhảy bắn kim quang, vỡ xuyên tam giới vũ trụ, muốn định trụ vương đông tinh khí thần. Chó má thần minh, rác rưởi thủ đoạn, mơ tưởng áp đảo ta, cho ta đại đại đại. Vương đông tinh thần lực bắt đầu khởi động, hắn bất khuất, kiêu căng khó thuần. Lại có khí thôn sơn hà tê liệt bầu trời mênh mông dũng khí và chí lớn khí. Nguyên bản nhỏ bé như con kiến hôi vương đông nhanh chóng cao ra. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, 300 dặm, 1000 dặm, 9000 dặm, hắn tựa hồ không gì làm không được. Thành cùng thần minh cùng tồn tại vĩ ngạn cự nhân, đông hoàng trung, thái âm đỉnh, vương đông đồng thời đánh ra hai quyền. Nhật Nguyệt tinh quân rít gào, nhất khẩu vàng lóng lánh đại trung tạo hình tam túc kim ô hình tượng. Từ trên trời giáng xuống, đập nát bảo kiếm, đánh văng ra đại kích, đồng thời trấn áp hai vị thần linh. Lại có ngân bạch rực rỡ đại đỉnh rơi xuống, côn bằng bơi, thiềm thừ giống giận, thần nữ chỉ bị ung dung đập nát, hai vệt kim quang bị thu nhập miệng đỉnh trực tiếp luyện hóa. Bốn tôn thần minh uy nghiêm không ở, vương đông không sợ bọn họ, có vô địch tín niệm, giữa thiên địa cất bước hành tàu, dẫn dắt tử khí tám vạn dặm, ngang bao la thế gian. Hắn đồng thời cùng bốn tôn thần minh giao thủ, Nhật Nguyệt gia trì rũ xuống thần uy, bốn tôn thần minh liên tục giống giận quát tháo, cảm thấy chịu đến vũ nhục, muốn phiên bản. Nhưng kinh hãi phát hiện mình căn bản không phải đối thủ. Vương Đông một quyền đánh xuyên qua hoàng kim thần linh ngực, đem bên ngoài vỡ nát ở hư không bên trong. Có tử kim thần đao hoành khoảng không, ba viên thanh đồng đầu cuồn cuộn rơi xuống, như bàng bạc bi đất đi. Thần nữ dương cánh đánh tới, thánh quang tuôn ra soi sáng màn đêm. Vương Đông diện vô biểu tình, há miệng càng đổi càng lớn, như thôn thiên cổ thú, mở miệng liền thánh quang lại thần nữ hết thảy nuốt vào. Két két nhai ăn thống khoái, nhất sau cái kia chim thủ thân người thần linh phấn chấn tinh thần. Muốn phiên bản, nhưng là ở không phải vương đông đối thủ, bị đặt tại trên đất hành hung, cuối cùng sinh nổ tung. Giống, thiên thượng địa hạ, có ta vô địch. Thần ma yêu quỷ, ta vì chí tôn, vương đông tàn sát bốn tôn thần linh, ý niệm trong đầu trôi chảy, tâm tình thanh thản, hắn cảm ứng được hồng mông thụ tồn tại, nguyên bản bích lũy bị phá vỡ, chặn đường cướp của có thần quang tiếp dẫn, dựng hồng kiều, 108.000 trượng đan điền khí hải ù ù mở rộng, 110.000 trượng, 120.000 trượng, 129.000 trượng, 129.600 trượng, đại viên mãn, đại vô lượng, giờ khắc này có trung cổ tề minh, thiên âm cuồn cuộn thổi phồng. Vương Đông tâm niệm hồi quy, trước mặt là bốn tôn ảm đạm không ánh sáng thần tượng. Hắn mồ hôi tuôn như nước, nhưng tinh thần lại thịnh vượng đến đỉnh phong. Linh quan cảnh giới rốt cục vào không thể vào, Vương Đông có thể bắt tay vào làm đột phá minh thần cảnh giới. Cửa lớn đóng chặt ở nơi này thì két két mở ra. Nguyên lai 12 canh giờ đã qua, mới vừa đối kháng thời gian hao phí siêu ra Vương Đông tưởng tượng. Đại đô đốc vẻ mặt rung động nhìn Vương Đông, như đang nhìn tiền sử quái vật, một đôi con mắt màu đỏ ngòm thần hoan trọng trọng, tựa hồ muốn nhìn thấu Vương Đông hư thực. Đại đô đốc không cần nhìn, cô Vương không có điên, ta qua cửa. Vương Đông nói như thế, cấm thần ti đại đô đốc liên tục đánh lượng, rốt cục nhịn xuống trong lòng sóng to gió lớn, tức thì cung kính quỵ xuống, vui lòng phục tùng, vi thần bái kiến thái tử điện hạ, thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế, đại đều đốc thần phục. Cấm thần ti một thanh này quốc chi lợi kiếm rốt cục bị Vương Đông nắm trong tay. Hắn cũng rốt cục có tung hoành ngang dọc sức mạnh. Vương Đông theo bồ đoàn thượng tẩu xuống, đem đại đô đốc cho nâng dựng lên. Đại đô đốc, Đông có một chuyện muốn hỏi, cái này bốn pho tượng rốt cuộc là từ đâu trong có được? Vì sao lại bị phong cấm ở chỗ này? Đại đô đốc nghĩ lượng một cái, nói ra, đây là chỉ có các đời đại đô đốc mới có thể biết bí ẩn. Hôm nay điện hạ đương nhiên là có tư cách biết được. Cái này bốn tôn thần tượng tới tự thần khư. Vương Đông đuôi lông mày một cái, thất thanh nói, cấm địa thần khư. Đại đô đốc trịnh trọng gật đầu, không sai, thiên cương đế quốc nhất phồn thịnh cường đại thời điểm, thái tổ cùng thái tông đã từng cử quốc chi lực 3 lần đánh thần khư. Cuối cùng theo nơi đó phải đến bốn tôn tượng đá. Cái này thần tượng có đại khủng bố, tà ác mà bất tường, cho nên cuối cùng bị phong ấn tại nơi đây. Lịch đại hoàng đế cùng đại đô đốc đều sẽ tiến hành phong ấn gia trì. Ngoại trừ đế vương tam quan, bình thường sẽ không khai mở. Thần khư, thoạt nhìn nơi đó thật sự có rất nhiều bí mật. Vương Đông tâm niệm lăn lộn, còn có tử thành, thi, quỷ tung hoành. Đến cùng lại ẩn giấu nhiều thiếu không muốn người biết nguy cơ. Hy vọng Tết Trung Nguyên một nhóm có thu hoạch. Vương Đông trưởng khống cấm thần ti, hết thảy ở kinh thần vệ toàn bộ tập hợp. Bạch y hắc diện hắc thần vệ, bạch y bạch diện bạch thần vệ, cùng với duy nhất nhất tôn huyết thần vệ, cũng chính là đại đô đốc chính mình. Cấm thần ti đích thật là một cổ khủng bố đến mức tận cùng lực lượng. Thảo nào Thái Hậu, Nhiếp Chính Vương bọn người kiêng kỵ trọng trọng. Hắc thần vệ chính là thần Dương Đỉnh Phong. Bạch thần vệ càng là thần Hải Đại Tu Sĩ. Còn huyết thần vệ Đại Đô Đốc thực lực thâm bất khả chắc. 361 Hắc thần vệ, 81 Bạch thần vệ. Hợp lại nhất định không nên quá kinh người. Lợi kiếm ở tay, đương nhiên muốn thử một lần đến cùng sắc bén hay không. Vương Đông trưởng khống cấm thần ti hồ sơ mật, đương nhiên biết kinh thành trong rất nhiều bí ẩn cùng dơ bẩn xấu xa. Vương Đông đem chính mình giấu ở trường bào mặt nạ phía dưới. Từng đạo lưu quang theo cấm thần ti phụt ra mà ra. Như nắng sớm mờ mờ đâm rách sương mù dày đặc, lại có chuyển lập tức trôi tiêu thất ở đêm khoảng không bên trong. Kim Ngọc Hầu Phủ trắng đêm đèn huy hoàng, cái tòa này hầu phủ chủ nhân mánh khóe thông thiên, tích lũy vô số tài phú, thật là bạch ngọc vì điện kim làm ngựa, rất xa liền để lộ ra một cổ phú quý khí. Hậu viện trong phòng ấm xuân ý hòa thuận vui vẻ, có mười mấy cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp vũ cơ ăn mặc khách khí y phục, theo tà âm triển lộ kỹ thuật nhảy. Tận tình biểu diễn chính mình mỹ hương vị ngọt ngào khí tức tràn ngập. Oanh oanh yến yến phương hoa trung ương. Kim Ngọc Hầu lộ lồng ngực. Một bên uống quá rượu ngon một bên thưởng thức cái kia uyển chuyển kỹ thuật nhảy. bắp đùi trắng như tuyết lắc lư, lồng lộng tháng đoàn nhộn nhạo, tuyệt diệu rên rỉ bên tai bờ quanh quẩn, xác thực tiện sát người bên ngoài. Hô, đột nhiên trong lúc đó buồng lò sưởi bên ngoài có tiếng gió. Phiến phiến cửa sổ toàn bộ đóng cửa, có rét lạnh khí tức bao phủ chỉnh tọa buồng lò sưởi. Phong tình vạn chủng vũ cơ nhóm bị sợ hư, hỏng hoa dung thất sắc. Cái gì người, thật to gan dám xông vào hầu phủ, có tin hay không bản hầu móc ngoéo thì có trăm vạn đại quân. Kim Ngọc Hầu lời nói mới vừa nói, ra phần nửa đã nói không ra, cắm ở trong giọng cùng xương cá tựa như, hắn gương mặt sắc từ hồng biến xanh lại biến bạch, nhất sau sắc mặt xám ngoét. Hắn đây là sợ, ở hắn trong phòng ấm lờ mờ đứng vững vàng từng đạo thân ảnh. Có bạch y hắc diện, có bạch y bạch diện, trung ương nhất người bạch y huyết diện, cấm thần ti, ba thần vệ dĩ nhiên toàn bộ xuất động. Kim Ngọc Hầu cả người huyết đều lạnh, run lẩy bẩy nói, đại đô đốc, tiểu nhân cho tới bây giờ giữ khuôn phép, làm theo việc công thủ pháp, à, đại đô đốc ngài là không phải đến nhầm địa phương. Hảo một cái làm theo việc công thủ pháp. Đại đô đốc bên người đi tới nhất người, thân thể thon dài mà cao ngất. Kim Ngọc Hầu, 150 năm trước người thống soái đại quân trấn thủ biên cương. Kết quả lại khấu trừ quân lương công quỹ, giết tốt lừa lấy công lao. 130 năm trước người đảm nhiệm binh bộ thượng thư. Lại thông đồng với địch bán nước, khiến Bắc Lộ đại quân gặp đại bại. 170 vạn đại quân chết trận xa trường, hoàng sa chôn xương. Kim Ngọc Hầu, ngươi làm người tàn nhẫn tốt sắc, vẻn vẹn 10 năm qua liền tai họa mấy ngàn danh cô gái đàng hoàng, lại tung tử hành hung, làm sằng làm bậy, cái cọc món món nhất định táng tận thiên lương. Tội lỗi chồng chất, thanh âm hùng hồn người tự nhiên là Vương Đông. Trung thành cảnh cảnh Kim Ngọc Hầu, ngươi còn muốn để cho ta nói xong sao? Vương Đông, ngươi đừng khinh người quá đáng. Kim Ngọc Hầu nghe ra Vương Đông thanh âm. Ta tham ô làm sao? Sát nhân làm sao? Đùa bỡn mấy người phụ nhân làm sao? Ta là cường giả, ta nên hưởng thụ tất cả. Chúng ta là cao cao tại thượng cường giả, là tay cầm quyền bính nắm quyền người, cùng những con kiến hôi kia bất đồng. Kim Ngọc Hầu nắm lấy nhất vị điềm đạm đáng yêu vũ cơ. Ở trước ngực nàng hung hăng vặn nhất cái, đau nàng kêu thảm thiết như đề huyết. Ha ha ha, thấy không, cái này chủng đồ đê tiện, có thể được bản hầu cái này đẳng cấp người cao quý qua tay. Vậy hay là các nàng ra tổ mộ phần mạo khói xanh? Vương Đông, ngươi nói hay là ta nói đúng hay không? Hoa đường. Khôi hài, Vương Đông lạnh lùng nói ra, tu sĩ xác thực thật cao khắp nơi lên, thế gian cũng đích xác không công đạo đáng nói. Nhưng đây là Thiên Cương Đế Quốc, vương pháp bên trong, thu hồi ngươi bộ kia ta cần ta cứ lấy đi. Kim Ngọc Hầu, dùng ngươi bộ kia lý luận mà nói, bản thái tử chính là cường giả, ngươi là người yếu, cho nên ta đây vị cường giả muốn ngươi đi chết. Trung bề tôi, xuống địa ngục đi đi. Vương Đông lời nói năng có khí phách. Đại đội xuất động cấm thần ti thần vệ ầm ầm xuất thủ. Từng chuôi hắc bạch phân minh bảo đao xuất hiện. Đao sắc bén quang cắt hư không, bao phủ toàn bộ không gian. Ta vô tội, Vương Đông ngươi dám giết ta. Đại Tư Mã, Vĩnh Nhạc Vương, Thái Hậu đều tha không được ngươi. Kim Ngọc Hầu đến thời khắc này vẫn còn ở uy hiếp. Hắn ra tay toàn lực, thần hải lực nở rộ chỉnh tọa hầu phủ đều ở đây lay động. Nhưng rất đáng tiếc hắn căn bản không phải đối thủ. Hơn 10 vị thần hải cao thủ liên thủ một kích. Kim Ngọc ánh sáng bị cắt mờ, mười mấy món pháp bảo linh khí toàn bộ tan vỡ. Kim Ngọc Hầu thân rút đao tổn thương mấy chục, chỗ chỗ có thể chí mạng. Hắn tại trên đất co quắp, hai mắt vô thần, Vương Đông vạch trần mặt nạ, lòng bàn tay một thanh trường kiếm chậm rãi cô đọng mà ra. Lão cẩu, bản thái tử tự mình đến chém ngươi đầu chó. Mộ tổ tiên nhà ngươi có phải hay không mạo khói xanh đâu. Một viên huyết lân lân đầu người rơi xuống đất. Yểm yểm nhất tức Kim Ngọc Hầu hai mắt đột nhiên mặt nhăn lui. Vương Đông cười nói. Không sai, đây là ngươi nhi tử đầu người. Hắn tội ác tày trời. Phải chết, cũng coi như ta từ bi. Tiễn phụ tử các ngươi hoàng tuyền lộ trên có người bạn. Kim Ngọc Hầu còn muốn giống to hơn. Đáng tiếc kiếm quang lóe lên. Đầu của hắn cùng cái cổ liền phân ra. Trào máu lồng ngực phù phù ngã xuống đất. Nhất tôn thần hải tồn tại liền này vẫn lạc. Đi, giết Kim Ngọc Hầu. Vương Đông chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần thư sướng dường như tam phục thiên quát ướp lạnh nước. Ô mai, cái kia mấy chục danh ca cơ. Nhạc sĩ đều bị xóa đi ký ức, cũng không biết nay muộn Vương Đông xuất hiện, đệ nhị thiên một cái nổ tung tính tin tức truyền khắp kinh sư. Cấm thần ti làm việc, diệt Kim Ngọc Hầu, ghê biên tài sản Kim Ngọc Hầu phủ, liệt bên ngoài trăm đầu tội lớn, lại cái cọc món món bằng chứng như sơn. Triều đình bị kinh động. Lấy vì cấm thần ti sẽ đối Vĩnh Nhạc Vương đại tư mã thế lực hạ thủ. Cửu đỉnh vương nhân cơ hội xuất thủ, chiếm đoạt Kim Ngọc Hầu phủ quyền lợi, thế lực lại một lần nữa nhảy vào. Chỉ bất quá lại không có ai biết chân chính nhấc lên trận gió lốc này nhân là Vương Đông. Hắn muốn giấu dốt, cho nên làm cho cấm thần ti che giấu mình xông qua đế vương tam quan tin tức. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.